Mỹ Nam Hoa Hồng, chương 29, Kỵ sĩ và Hoa Hồng, góc truyện audio.com. Mỹ Nam Hoa Hồng, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thể loại, hiện đại, bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công ích mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thủ, niên thượng, hào môn thế gia, kim bài đề cử, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên. Tình yêu và trưởng thành. Biên tập, Đậu, chương 29, Kỵ sĩ và Hoa Hồng. Ngày hôm sau, Úc Nam ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao. Mấy ngày trước bận bịu tranh thủ công việc nên không ngủ đủ giấc. Tối hôm qua còn trải qua một cuộc vận động, thành thử Úc Nam ngủ say sưa ly bì. Khi tỉnh dậy cung thừa không nằm bên cạnh, Úc Nam nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cậu chồng đại một cái áo đi ra ngoài kiểm tra. Là một gương mặt lạ lẫm. Đối phương chừng hơn 60 tuổi. Hai bên tóc mai bạc trắng. Gương mặt hiền hòa. Ông đang ôm một bó hồng đặt ở giữa bệ bếp chuẩn bị cắt xén cắm vào trong bình. Đối phương thấy bộ dạng của Úc Nam như thế mà vẫn gật đầu với cậu. Úc Nam đi chân trần. Chỉ mặc áo nửa thân trên. Mặt cậu thoắt đỏ ửng. Ông, cháu chào ông là, động tác cắm hoa của đối phương rất nhuần nhuyễn. Chào cậu, tôi là quản gia của ngài cung. Cậu có thể gọi tôi là chú Nhậm. Cậu bạn, có muốn đến phụ không? Úc Nam gật đầu. Vâng, nói xong cậu lật đật chạy về phòng tìm một bộ quần áo mặc vào. Lúc này mới trở ra, thái độ chú Nhậm với cậu rất tự nhiên. Thật ra ông đã gặp Úc Nam rồi. Mấy ngày trước Úc Nam sốt mê man. Chú Nhậm đến truyền hoa thì gặp được cậu bé sinh trai rất được ngài cung cưng chiều. Cung Nhất Lạc từng nhắc về Úc Nam 2-3 lần với ông. Đến khi nhìn tận mắt quả đúng là danh bất hư truyền. Người chịu trách nhiệm cắm hoa bị bệnh. Chú Nhậm nói với cậu. Gần đây chú phải đi thay cậu ta. Không làm phiền cháu chứ? Úc Nam trả lời, không ạ, cậu ngồi trên ghế cao trông rất ngoan ngoãn. Chú Nhậm đưa cái kẹp lỗ tròn cho cậu. Làm giống chú, chuốt dọc theo cành thì sẽ rơi hết gai. Kẹp lỗ tròn trông thế này. Chú Nhậm làm mẫu, Úc Nam rất thông minh. Nhìn là biết ngay, làm thế này phải không chú? Cậu cầm dưới cành hoa, bắt chước theo chú Nhậm xử lý sạch gai. Chú Nhậm gật đầu hài lòng. Ngài ấy rất thích hoa hồng. Mỗi buổi sớm nhóm người bọn chú sẽ chuyển những bông hoa tươi đến đây. Chú già rồi thật sự không muốn đi nhiều. Được một thời gian thì bảo những người khác đi thay. Có thể tạm thời giao cho cháu làm không? Úc Nam nói. Được ạ, chú cứ dạy cháu đi. Chú Nhậm dạy cậu chuốt gai. Cắt cành rồi chỉ cậu cách cắm thế nào cho đẹp. 20 phút sau mới xem như hoàn thành. Một bậc cha chú như thế làm Úc Nam có cảm giác rất thân thiết. Cậu thả lỏng hơn, tò mò hỏi. Chú Nhậm ơi, vì sao ngài cung lại thích hoa hồng? Câu hỏi này cậu luôn muốn biết. Đặc biệt là giờ khắc này. Khi hỏi chợt nghĩ đến cái gì đó trên người mình. Cậu hơi ngượng ngùng. Chú Nhậm đang dọn dẹp đồ. Khoảng vào năm mười mấy tuổi. Bỗng dưng thích, ngày nào cũng phải bảo người đổi bông tươi nhất, sau đó chăm bón một vườn hoa nhà kính cho riêng mình. Thói quen này đã giữ trong nhiều năm thế đó. Chú Nhậm nói với Úc Nam, bây giờ ngài cung sống ở đây, dĩ nhiên hoa sẽ được đưa đến đây. Mỗi ngày sau khi chạy bộ buổi sáng về ngài ấy nhìn thấy chúng thì tâm trạng sẽ vui hơn. Úc Nam gật đầu. Hóa ra cung thừa thích hoa hồng từ lâu. Cũng giống như cậu thích mỹ thuật. Đều là chuyện từ thuở nào. Một sở thích khắc sâu trong cuộc đời. Cậu bạn, cháu bao nhiêu rồi? Chú Nhậm hỏi. Úc Nam ngại ngùng nói mình mới 19. Thành ra cậu nói con số ảo. Năm nay cháu 20. Chú Nhậm cười. Vẫn còn nhỏ thế à? Tương lai sáng lạn lắm đây. Chú Nhậm dốc sức truyền dạy kỹ thuật cắm hoa. Đợi ông về rồi Úc Nam chụp tấm hình hoa hồng. Hôm sau tự làm còn có cái để tham khảo. Vừa làm xong những việc này thì Cung Thừa về. Em dậy rồi à? Cung Thừa mặc áo thun trắng, đeo tai nghe, là bộ dạng trước giờ Úc Nam chưa từng thấy. Hormone nam tính của người trưởng thành hòa với mùi mồ hôi thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Ban nãy chú Nhậm đến, Úc Nam báo với gã. Cung Thừa nhéo mặt cậu. Ngày nào chú ấy cũng đến. Em mới biết sao? Hừ, bé sâu lười. Úc Nam không đồng ý. Em có lười đâu. Em còn cắm hoa cho chú. Chú nhìn xem, có đẹp không? Cung Thừa uống một chai nước, bước đến tán thưởng. Cũng được. Thật ra Cung Thừa không nhìn ra được chỗ nào. Trong mắt gã, bản thân bông hoa đã đủ đẹp đẽ. Là do những người giúp việc khăng khăng mời chuyên gia nghệ thuật cắm hoa đến cắm mỗi một loài hoa cho gã. Chú Nhậm học được gần hết tay nghề. Nó cũng là sản phẩm của thú vui tuổi già. Nào ngờ được gã khen xong thì Úc Nam lập tức giơ ngón trỏ của mình lên. Em bị thương. Cậu còn lo Cung Thừa không nhìn thấy. Chú xem, có một chiếc gai đâm bên trong. Cung Thừa nâng ngón tay ấy. Ở đầu ngón tay có một vết đen nhỏ. Xung quanh hơi đỏ. Đúng là bị gai đâm. Sao lại bất cẩn vậy chứ? Úc Nam không muốn mình bị chú Nhậm nghĩ là đứa vụng về nên mới im lặng. Lúc bị gai đâm cũng chỉ lặng thinh cố nhịn. Giờ Cung Thừa về rồi. Ngay cả cậu cũng không nhận ra là mình đang làm nũng. Đau quá đi. Chú lấy nó ra giúp em. Lại đây. Cung Thừa kéo cổ tay cậu. Cả hai đi đến trước cửa sổ. Úc Nam ngồi trên sofa, Cung Thừa thì ngồi dưới đất. Gã tìm hòm thuốc nhỏ trong nhà. Tính dùng cái kẹp rút gai ra. Còn chưa bắt đầu thì Úc Nam rên đau. Không phải giả vờ. Thật sự ứa nước mắt. Chú nhẹ chút. Úc Nam bám lấy vai gã. Cung Thừa cười. Lực tay mạnh thế à, chẳng trách lúc cào đau đến vậy. Úc Nam không hiểu. Hà, em cào lúc nào? Cung Thừa đáp. Trên giường. Úc Nam cứng đờ người. Nhân lúc cậu phân tâm thì cái gai bị rút ra trong tích tắc. À, một giây sau ngón trỏ được ngậm vào khoang miệng nong nóng. Cung Thừa đang hút máu giúp cậu. Cảm giác khó chịu tan biến rất nhiều. Úc Nam dần đỏ mặt. Cậu hỏi, em cào chú đau lắm à? Cung Thừa cắn nhẹ lên ngón tay Úc Nam. Kéo đầu cậu thấp xuống hôn cậu. Buồn cười nói, em tự nhìn. Nói rồi Cung Thừa cởi áo thun. Tấm lưng cường tráng phơi trần trước mắt Úc Nam. Dáng người gã vai rộng eo hẹp. Tấm lưng cơ bắp rắn chắc. Cường tráng vững chãi. Cộng thêm chiều cao vượt trội đủ để sánh ngang với người mẫu. Trên tấm lưng ấy đúng thật có 5-6 vết cào, đã sắp lành, chỉ còn sót lại dấu mờ mờ. Tính thử thời gian thì đúng là do tối hôm đó Úc Nam cào. Cậu nhìn mà đau da thịt. Cung Thừa nhìn thấy phản ứng của cậu. Sao? Úc Nam hoàn hồn. Cậu xin lỗi gã. Em xin lỗi chú. Em cứ tưởng chỉ có một mình em đau. Ai ngờ chú cũng rất đau. Cung Thừa vẫn để trần nửa thân trên kéo cậu vào lòng mình. Hôn sâu một phen. Gã hỏi cậu, lúc nào em mới cho tôi đau lần nữa? Úc Nam thở hổn hển trong lồng ngực gã như chú mèo. Cậu không trả lời. Cung Thừa dịu dàng xoa đầu cậu. Dụ dỗ như đang mê hoặc. Bé con, em phải học cách thích ứng với tôi. Nếu không thì sau này biết làm sao đây? Úc Nam chỉ muốn tránh né. Lần sau nhé. Lần sau em không cào chú. Cung Thừa chiều cậu. Gã không cưỡng ép mà khẽ hôn cậu. Đừng đọc ở chuôn phao. S chú Yên. Web chú Yên. Vì chúng là trang ăn cắp. Cả gia đình đều biết Úc Nam đang yêu đương. Chỉ có một mình Úc Tư Tư biết người yêu của cậu là đồng tính. Ông cậu nghe nói Úc Nam nghỉ hè sống nhờ trong nhà người khác thì lo lắng. Nói Úc Nam không thể xài tiền của phụ nữ. Không thể dựa dẫm vào phụ nữ. Người nhà họ Úc phải có cốt khí. Úc Nam không phải nữ sinh nhưng đạo lý đó cậu vẫn hiểu rõ. Cậu đã bàn bạc với Đàm Nhạc Phong cuối tháng sau sẽ đi làm thêm ở lớp đào tạo. là một lớp nghệ thuật thiếu nhi. Từ năm nhất Úc Nam đã làm giáo viên ở đó. Vừa có ngoại hình lại vừa có tính kiên nhẫn với sắp nhỏ nên ông chủ ở lớp đào tạo rất thích cậu. Trước mắt cậu bận rộn ghi danh ở cuộc thi triển lãm tranh. Bức vẽ tĩnh vật chỉ đợi phần hoàn thiện. Sau khi dẹp phông nền thì Úc Nam chỉnh sửa lại bức vẽ. Cậu vẽ còn cung thừa làm việc trong phòng sách. Gã còn sẽ đích thân xuống bếp. Nấu xong thì gọi cậu. Đến tối họ sẽ cùng tắm rửa. Đôi lúc chơi game. Sau đó thì làm chuyện mà người yêu thích làm nhất ở những nơi khác nhau. Úc Nam thích cuộc sống thế này lắm. Trong trí tưởng tượng của cậu. Cuộc sống tương lai mà trải qua như vậy thì hoàn hảo còn gì bằng. Vẽ xong tác phẩm. Đợi khoảng 2 ngày thì cung thừa và cậu đến Hiệp hội Mỹ thuật nộp nó. Cậu đã vượt qua bước đầu xét duyệt. Còn đăng ký thành công hay không phải đợi lần thứ 2 xét duyệt tác phẩm mới biết được. Cung thừa hỏi cậu, em có tự tin không? Úc Nam nói, có chứ, em không mơ có thể nhận được giải thưởng. Vì thực lực của em vẫn còn khá kém. Nhưng vượt qua vòng đăng ký thì chắc hẳn vẫn được. Cung thừa nói với cậu, vậy thì tốt, ngày mai tôi dự định dẫn em đi chơi. Sáng hôm sau, tài xế đến nhà đón. Cung thừa không nói Úc Nam biết đi đâu. Tảng sáng Úc Nam mệt rã rời. Mất nhiều thời gian mới tỉnh táo được. Là cung thừa đút cậu ăn từng miếng sandwich trong xe. Xe chạy liên tục suốt 2 tiếng nhưng không rời khỏi Thâm Quyến. Họ đến một trang trại ngựa rộng ở ngoại ô, đây cũng là tài sản của cung thừa. Một trong những sở thích lúc gã còn trẻ. Giờ thì nó được giao cho người khác quản lý. Đối mặt với đồng cỏ xanh mướt bát ngát, ánh mặt trời dịu dịu giúp người ta phấn chấn tinh thần. Sảng khoái thư giãn, trên sân cỏ có một vài con ngựa đang chạy thong dong. Thỉnh thoảng cúi đầu ăn cỏ. Nhìn từ xa không khác nào một bức tranh. Úc Nam gạt phăng trạng thái uể oải mơ màng. Cậu tỉnh táo hoàn toàn. Còn chưa xuống xe đã nôn nóng muốn thử. Chúng ta sắp cưỡi ngựa à? Cậu hỏi cung thừa. Thật không chú? Cung thừa trả lời. Ừ, chứ không tôi dẫn em đến chạy ngựa làm gì? Em có sợ không? Úc Nam lắc đầu cười nói. Em không sợ tí nào. Xe đỗ vào vị trí. Tài xế bước xuống mở cửa cho họ. Chân cung thừa vừa chạm đất thì quản lý chịu trách nhiệm trông nom chạy ngựa đi ra. Ngài cung à, ngài vừa đến thì hình như Truy Vân có cảm ứng. Buổi sáng nó kích động đến mức kéo không nổi. Nhắc đến Truy Vân, cung thừa cong khóe môi. Gã cười khẽ. Vậy à, Úc Nam thấy gã vui vẻ thì đoán mò Truy Vân là ai. Cung thừa vươn tay ra với Úc Nam. Đi thôi. Úc Nam bị gã dẫn đi thẳng ra chuồng ngựa. Một con ngựa đực trắng tuyết phát ra tiếng hí. Nó nôn nóng không cầm lòng được. Cung thừa bước đến. Con ngựa khịt mũi một hơi dài. Dụi đầu vào người cung thừa cực kỳ thân quen. Nó tên là Truy Vân. Cung thừa xoa mũi ngựa rồi sờ dưới tai nó. Truy Vân rất thông minh. Có thể nghe hiểu tiếng người. Em đến chào nó đi. Úc Nam thấy mới lạ. Cậu nhanh chóng nói với con ngựa. Truy Vân, tao tên Úc Nam. Cung thừa thấy cậu xem là thật. Còn chân thành như vậy. Quả là hết sức đáng yêu. Cung thừa phì cười. Bé ngốc, tôi trêu em thôi. Úc Nam không giận mà nói. Sao chú biết chắc Truy Vân nghe không hiểu chứ? Trên mặt cậu viết rõ 2 từ ngây ngô. Ngứa ngáy. Em có thể sờ nó không? Cung thừa nắm tay cậu dẫn dắt cậu xoa lên mặt Truy Vân. Con ngựa rất quen thuộc với con người. Nó không hề có địch ý, còn cúi đầu nhìn Úc Nam. Tung vó tại chỗ thể hiện sự thân mật. Đi thôi, chúng ta đi thay quần áo. Cung thừa nói, lát nữa tôi dạy em. Quản lý dẫn Úc Nam đến phòng thay đồ. Cung thừa sang một phòng khác. Trang phục cưỡi ngựa phiền phức hơn quần áo bình thường. Cần chuẩn bị bốt cao cổ áo ghi lê mũ bảo hộ. Đến khi Úc Nam mặc xong hết cung thừa đã đứng đợi cậu ở bên ngoài. Gã mặc trang phục trông càng cao to hơn làm Úc Nam ngắm nghía mãi. Cậu không hay biết bộ quần áo trên người mình miêu tả ra đường nét còn khiến người ta rung động hơn. Dáng người Úc Nam thiên về kiểu cao ráo mảnh khảnh. Người cậu toát ra cảm giác thiếu niên. Thay đổi trang phục thế này trông càng thêm đẹp trai. Ngay cả mấy người nhân viên trong trại ngựa cũng không kìm lòng được nhìn cậu. Cung Thừa bình thản đưa mũ bảo hộ của mình cho cậu. Đổi mũ đi, em đội của tôi. Úc Nam không hiểu vì sao phải đổi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu cởi chiếc mũ cùng một bộ với trang phục cưỡi ngựa của mình ra đưa cho Cung Thừa. Người quản lý thầm hiểu. Mũ bảo hộ của ngài cung là đồ chuyên dụng cá nhân của ngài ấy. Chỉ số an toàn rất cao. Là mũ bảo hộ hàng tốt không biết gấp mấy lần so với trong trường đua ngựa. Vậy mà ngài ấy lại đổi cho cậu bạn kia. Chứng tỏ đối phương ắt hẳn không phải loại quan hệ thông thường. Tất cả chuẩn bị xong. Úc Nam một lòng muốn cưỡi truy vân nhưng Cung Thừa lại bảo trại ngựa chuẩn bị cho cậu một con ngựa khác dịu ngoan hơn. Em làm quen với con này trước. Giới thiệu bản thân lại đi. Cung Thừa cười trêu. Cách chương.